Biến đi, tôi cô cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 2, ngày ấy đã tới, phần 2. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng sang trọng được treo biển, phòng cô dâu, tụi đó ngồi đó cho những cô nhân viên cao cấp nhất thế giới, nhưng ngược lại với những cô dâu khác có nụ cười rạng rỡ trên môi thì tụi nó lại có ánh mắt rất ư là đáng sợ. Cô, Juan Hatsika là người có ánh mắt đáng sợ nhất trong đám. Finai Nuyin 2 là người thường ngày cười tươi nhất trong đám tụi nó, còn bây giờ chỉ còn lại một mảng yên lặng. Xong rồi ạ, những nhân viên đồng thanh nói. Bây giờ trước mắt là những nàng tiên dáng trần, đẹp một cách tự nhiên. Hatsika nhìn vào gương, một gương mặt băng giá đang đội lớp thiên thần, nó ghét điều này. Nó ghét những sự giả tạo. Bắt đầu nào, Yaniko đứng lên nói. Tụi nó bước ra sảnh nhà thờ. Có bốn con người tuấn tú đang được che mặt bằng mặt nạ, nhưng cũng chẳng thể nào che đi khuôn mặt anh tú đang ở sau đó. Tám con người nam thanh nữ tú đứng trước mặt ông tuyên bố. Nikobiti ông này gọi là gì nữa? Ibiti nói Ni nghe nha. Ông đó lên tiếng. Các con đó đồng ý lấy những chú rể ở đây làm chồng, những người sẽ ở bên các con khi buồn, vui, ốm đau hay bệnh tật cô. Ông đó nói, ông nhìn tụi nó, chúng tôi đồng ý, tụi nó đồng thanh. Ông lại quay qua bọn hắn. Bọn hắn đang đơ người khi nghe giọng nói trong trẻo phát lên. Ba ma tụi nó và tụi hắn đang bụng miệng cười cho con rể và con trai ngây thơ của mình. Ni, mất hết thể diện rồi các bậc sư phụ ơi. Ông đó thấy tình hình đơ của tụi hắn cô BT kéo dài bao lâu nên phá tan không khí này. Các con có đồng ý lấy những cô dâu ở đây làm vợ những người sẽ ở bên các con khi buồn, vui, ốm đau, hay bệnh tật cô? Ông đó nói, ông nhìn bọn hắn, tụi tôi đồng ý, bọn hắn đồng thanh. Ông nói tiếp, các con có thể hôn cô dâu bọn hắn nghe thì lại cô dâu của mình dở khăn lên. Bọn hắn sững người, tụi nó đẹp như tranh, không còn một chút phàn nàn nào về sắc đẹp của tụi nó. Hai đôi môi giá lạnh chạm vào nhau, hai đôi môi nồng nàn chạm vào nhau, hai đôi môi quyến rũ chạm vào nhau, hai đôi môi căng mộng chạm vào nhau. Sáu con người kia đang nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đầu đời của mình, chỉ riêng hai ánh mắt của nó và hắn vẫn mở. Căng ran nhìn ánh mắt của đối phương, nó có một đôi mắt màu xám cho tuyệt đẹp. Hắn có một đôi mắt màu vàng kim lấp lánh. Hôn lễ kết thúc tốt đẹp. Yaniko, Yenika, Yin hai, ba người khóc lóc chia tay Pama, nhưng riêng nó thì không, nó đứng đỏ ánh mắt băng giá đang nhìn đám bạn đang cùng chung số phận hôn nhân của mình. Một ánh mắt sắc bén đang nhìn về phía nó, bước lại gần nó lên tiếng kéo nó về thực tại. Về nhà nào, vợ, người con trai đó chẳng ai vào đây chính là Helen Jonathan. Con trai vua vampire nổi tiếng tàn ác. Đây là lần đầu tiên lại được nhìn thấy nó sau 18 năm, nó bây giờ đã xinh đẹp và quyến rũ hơn. 18 năm về trước, trong khu vườn hoàng gia đẹp động lòng người có bốn bậc phụ huynh đang ngồi uống trà, nhưng thật chất đang ngồi bàn về hôn sự của hai tiểu thiên thần kia. Ở một góc cây táo có hai tiểu thiên thần đang nói chuyện với nhau. Này Ban, cậu bé 8 tuổi lên tiếng. Cô bé 6 tuổi đưa đôi mắt màu xám cho ngước mắt lên nhìn người gọi tên mình, chắc các bạn cũng đoán được rồi phải không, hai đứa bé này là hắn và nó. Còn cái tên Ban là tên những người thân nó mới được gọi. Dạ anh John, nó nói tiếng nói trong trẻo khiến cậu bé thoáng đỏ mặt. Rồi cũng bình tĩnh lại nói với giọng nghiêm túc, sau này lớn lên bé Ban là vợ anh được. Cô nó ngơ ngác nhìn hắn rồi cũng cười tươi đáp, dạ thế là lời hứa định mệnh của hắn và nó cũng được tạo. Nên từ đây, ba ma nó và hắn quyết định hôn ước của hai đứa, chừng nào hai đứa được 18 tuổi sẽ lập tức cưới nhau cả đám kia nữa. Thế là từ ngày hôm đó Pama hắn cho hắn biết chuyện về hôn ước, hắn mừng đến phát khóc, nhưng Pama hắn nói phải giữ bí mật với nó đến 18 tuổi và cả nhà hắn biến mất từ đó. Nó hằng ngày cứ hỏi anh John sao lâu quá cô qua chơi với con Pama, nó cũng chỉ giải thích qua loa cho nó rồi thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ từ nó đã thay đổi từ một cô bé luôn tươi cười trở thành một trưởng nhóm. băng chủ, đệ tử, con nuôi, chỉ huy, một người lạnh như băng xuất sắc về mọi mặt. Pama nó luôn xem nó còn nhớ chuyện hồi xưa không, kết quả chỉ vỏn vẹn con số không. Hắn ngày luôn báo cho Pama hắn nghe về nó, Pama hắn và hắn ngạc nhiên về nó. Kết thúc hồi tưởng của hắn. Thôi đi đi, Pama Yin hai đồng thanh, tụi nó về lâu đài tráng lệ của bọn hắn, Ni. Chuyện gì sẽ xảy ra? Mong mấy bạn tiếp tục đón xem. Cách chương.